Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147, chương 1213, Quỷ thần nam nhân. Chiến trường kịch liệt, lửa đạn tiếng tung bay, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc mấy vạn thành viên đối phó chính là 9 người. Chẳng những không có đúng lúc đem đối phương giải quyết, ngược lại bị đối phương giết được người ngã ngựa đổ. Tiếng la không ngừng, nha nha điện tử thư, su áp áp, cc tường cao, còn lại hải tặc có thể rõ ràng chứng kiến. Toàn bộ băng nguyên chia làm 9 cái chiến trường. Hơn 2 vạn hải tặc chia ra làm 9 cái tự đối phó một người. Nói cách khác, Luffy bọn họ từng cái ít nhất cần phải đối phó hơn 1000 người. Thật là gào giết rầm trời. Nhưng cửu chỗ chiến trường, mỗi một chỗ đều là kịch liệt rằng co trạng thái. Không phải, có thể không thích hợp dùng rằng co để hình dung. Đường đường mấy nghìn người đối phó một người lại còn để người ta giải quyết. Ngược lại tổn thương thảm trọng. Nơi nào là rằng co, rõ ràng cho thấy thảm bại. Cái này giống như là ngươi mấy người đại hán, nửa đường thượng tướng một cái mềm mại nữ tử kéo vào hẻm nhỏ. Kết quả nữ tử ăn toàn bộ đi ra, mấy người đại hán hôn mê trên mặt đất. Mũ rơm đoàn hải tặc làm sao biết, làm sao mạnh mẽ. Không thể nào, ngay cả cái kia sủng vật cũng có thể đối phó chúng ta hơn 1000 người. Chẳng lẽ nói mũ rơm đoàn hải tặc một cái sủng vật đều có chúng ta cán bộ thực lực sao? Ngoặc kép chấm chấm, đứng ở trên tường cao quan sát chiến đấu hải tặc mục trừng khẩu ngốc. Trừng đến lớn nhất hai mắt, không một không ở hiện lên đối diện bọn họ trước chiến cuộc khó có thể tin tưởng. Đừng nói những thứ này phổ thông hải tặc, ngay cả trên đài cao Hắc Hồ Tử sắc mặt cũng khó nhìn. Mấy vạn tên thủ hạ không đối phó được chính là 9 người. Vẫn là đệ nhất thế giới cái đoàn hải tặc. Đây nếu là truyền đi mất mặt đều ném đại phát. Trong đám người, Chopper trực tiếp thất đoạn biến hình. Đừng xem thân thể chỉ có thường nhân phân nửa cao thấp, nhưng tốc độ cực nhanh, phi thường linh hồn, hành động gian còn như điện chớp mau lẹ không thể thành. Xuyên toa trong đám người, lại ngay cả Chopper đuôi đều bắt không được. Rất nhiều hải tặc chỉ có thể nhìn được trước mắt sáng quang lóe lên. Căn bản tìm không được Chopper tung tích, chỉ có thể nhìn từng tên một đồng bạn bị cơ hội, hoặc là mình bị đánh bay ra ngoài. Xông lên a, nhào tới, đem đầu này Ly Miêu bắt lại. Trong đám người không biết là người nào hô to một tiếng, còn lại vội vã dựa theo hành động. Trong nháy mắt, hơn 10 người không hẹn mà cùng phi thân nhảy ra, hướng phía Chopper đánh tới. Hơn 10 người vây tụ, đầy đủ hợp thành chặn một cái bức tường người, lập tức đem Chopper ngăn ở còn trong đám người. Chopper không thể không dừng lại. Tên khốn kiếp kia gọi Ly Miêu, ta mới chỉ có, không phải Ly Miêu, ta là Thuần Lộc. Mới dừng bước lại, Chopper xoay người lại chính là một câu chửi ầm lên. Không thể không nói Chopper đúng là một bi thương manh sủng, mỗi lần chiến đấu sẽ bị người xem thành là Ly Miêu. Không chỉ có như vậy, mỗi lần chiến đấu hết, mọi người tiền truy nã đều là mấy triệu đề thăng. Chỉ có Chopper 50 đề thăng, vẫn bị hải quân cho rằng là manh sủng. Chopper vừa dứt lời, mười mấy tên hải tặc cùng nhau nhào mặt trên. Trong chớp mắt, không khí bên trên nhiều hơn một tòa thịt đống. Hơn nữa có càng ngày càng nhiều người nhào tới. Còn không có đi qua vài giây, thì có trên trăm mễ hải tặc đè lên. Không nói đặt ở thấp nhất Chopper thế nào, phía dưới những cái này hải tặc cảm giác nội tạng đều muốn ói ra, thân thể dường như đều muốn bạo. Từng cái đang tức miệng mắng to: hỗn đản, các ngươi mấy tên khốn kiếp này nhanh lên một chút cút ngay, muốn đè chết lão tử. Á đù, các ngươi còn áp lên tới, đừng lên đây. Ở trên tới ta muốn chết. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Từng cái dưới đáy hải tặc nhóm dùng hết lực khí toàn thân hô to. Đáng tiếc lời của bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu người nghe tiến vào. Vẫn là có nhiều người hơn đè lên. Thời gian ngắn ngủi, thì có hơn 200 người áp lên rồi. May mắn có thể trở thành Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trực hệ thuộc hạ hải tặc thành viên cũng không yếu. Bằng không, phía dưới những cái này hải tặc thật đúng là sẽ bị đè chết. Ngẫm lại, thế giới đệ nhất hải tặc đoàn mười mấy tên thuyền viên bị đồng bạn đè chết. Đây nếu là truyền đi, sợ rằng toàn bộ thế giới đều sẽ cười to. Nghìn năm khó có được vừa nghe. Lam cầu, không có ai phát hiện. Đặt ở thấp nhất, Chopper nhanh chóng móc ra một khỏa dược hoàn để vào trong mồm. Phía dưới những cái này tức miệng mắng to hải tặc bỗng nhiên tiếng mắng hơi ngừng. Dường như thương lượng xong giống nhau. Chợt nghe dưới đồng bạn không phải mắng. Những cái này đang chuẩn bị xông lên hải tặc không khỏi sửng sốt. Một giây kế tiếp, bọn họ mục trừng khẩu ngốc. Miệng há to thật lâu không thể khép kín. Chỉ thấy trước mặt chỗ ngồi này đống người chậm rãi mọc lên. Phía trên nhất người đang bỗng nhiên đang phập phồng. Từng cái mất đi khống chế. Thân thể chảy xuống phía dưới. Bịch một tiếng. Một gã hải tặc trùng điệp té trên mặt đất. Cự đại lực đánh vào để toàn thân hắn một hồi đau đớn. Đứng dậy hắn ngẩng đầu hướng lên trên xem. Trước mặt cái này màn kém chút đưa hắn sợ ngất đi. Một con cao tới mấy chục thước quái vật lớn sừng sững ở sau người. Đại vật hai tay chống lấy trên trăm danh hải tặc xếp thành nhân đống. Quái vật lực lớn vô cùng. Hai tay giơ trên trăm danh hải tặc hướng bên cạnh ném đi. Rất nhiều hải tặc đồng thời bay ra ngoài. Ngay sau đó một hồi thình thịch chấm đất tiếng. Kèm theo loáng thoáng truyền tới kêu thảm thiết. Hóa thân làm mấy chục thước vật khổng lồ Chopper. Không chỉ có hình thể so với ban đầu tăng cường mấy chục lần. Chiến lực cũng là thành có quan hệ trực tiếp tăng. Đấm ra một quyền. Mấy thước to lớn nắm tay giống như là một cái nhà phòng ốc giống nhau. Một quyền nhập vào đoàn người. Vậy thì thật là đất rung núi chuyển. Vụn băng bay tán loạn. Không biết bao nhiêu hải tặc bị trùy thành nhục bính. Phía trước, Luffy đám người cùng hơn 2 vạn hải tặc chiến đấu hừng hực. Chính là 9 người đánh hơn 2 vạn hải tặc chút nào vô chiêu cái lực. Cùng lúc đó, Thousand Sunny phía sau. Cũng chính là trăng khuyết hình hải vịnh chỗ lỗ hổng. Tuy là chỗ lỗ hổng chỉ có Nozomi lưu xuất lĩnh một con thuyền hải tặc. Nhưng đủ để ngăn chặn vạn người hải tặc đại quân. Bằng không Hắc Hồ Tử cũng sẽ không đem ngăn chặn đường lui cái này nhiệm vụ giao cho Nozomi lưu. Đầu tiên là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc ngoại trừ Hắc Hồ Tử ở ngoài. Mạnh nhất Nozomi lưu thống lĩnh. Sau đó chính là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tối cường đặc công bộ đội. Trên trăm danh năng lực trái ác quỷ già, bọn họ không chỉ có là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhất mạnh mẽ đại lực lượng, cũng là Hắc Hồ Tử trung thành nhất người ủng hộ. Nếu không, Hắc Hồ Tử là không có khả năng cho một cái không trung thành chính mình thủ hạ trái ác quỷ. Không sai, mấy năm nay, Hắc Hồ Tử trên biển cả tàn sát năng lực trái ác quỷ, thu thập trái ác quỷ. Chính là vì chế tạo một chi một mạch thuộc về mình năng lực trái ác quỷ giả đội ngũ. Aokiji đóng băng không chỉ có là Thousand Sunny. Nozomi lưu thuyền tự nhiên cũng bị đóng băng. Dẫn theo rất nhiều thủ hạ ly khai đội thuyền. Nozomi lưu đám người nhanh chóng hướng phía chỗ hổng chạy đi. Dù sao ngăn chặn chỗ hổng có thể là bọn họ nhiệm vụ. Nếu để cho mũ rơm đoàn hải tặc từ chỗ hổng chạy. Bọn họ lỗi vậy lớn, làm Nozomi lưu đám người đi tới chỗ lỗ hổng không xa lúc. Thật xa là có thể thấy chỗ hổng cư nhiên có một người đứng ở nơi đó. Tình huống này để Nozomi lưu sửng sốt, nhưng đến mũ rơm tiểu tử bọn họ thoát đi. Có thể lập tức chứng kiến hải vịnh nội chiến hỏa phần thiên. Nhanh chóng đem trong đầu không thực tế ý tưởng đuổi ra ngoài. Nếu là mũ rơm đoàn hải tặc chạy thoát. Hiện tại cùng bọn họ chiến đấu là người nào? Quỷ sao? Một giây kế tiếp, Nozomi lưu ánh mắt nghi hoặc hướng phía trước nhìn lại. Hải vịnh nội chiến đấu là mũ rơm đoàn hải tặc. Hiện tại chỗ lỗ hổng nhân là ai? Khoảng cách gần hơn, trong gió tuyết, trăm mét chỗ lỗ hổng. Trắng noãn vô cùng bình nguyên. Một đạo thân ảnh gầy yếu sừng sững ngồi ở chỗ kia. Zoro nửa người trên mình trần. Lộ ra cường tráng bắp thịt, ngực tràn đầy vết đao vết kiếm, hai tay mỗi bên nắm lấy một thanh trường kiếm, trong miệng cắn Wado Ichimonji, nhìn Nozomi lưu đám người rốt cuộc xuất hiện, Zoro khóe miệng hơi câu dẫn ra, làm hoàn toàn xem tinh tường Zoro tướng mạo lúc, Nozomi Liu dẫn theo rất nhiều thủ hạ cách xa nhau Zoro cũng bất quá mấy chục thước xa. Kỳ thực thật xa chứng kiến Zoro cầm ba thanh kiếm, cảm thụ được cái kia đập vào mặt sắc bén kiếm thế. Nozomi Liu cũng đã đoán được Zoro thân phận, ánh mắt nhẹ nhàng ở Zoro trên người hiện lên, bên trong lòng không khỏi một khen. Không hổ là thế giới công nhận có khả năng nhất đánh bại mắt ưng. Đoạt dưới đệ nhất thế giới cái đại kiếm hào mới nhân kiếm khách. Tuy nói còn không có cùng giao thủ, nhưng thân là một cái kiếm khách. Nozomi Liu cảm thụ Zoro tán phát kiếm thuật khí tức. Đối với Zoro theo như đồn đãi thực lực xác định không thể nghi ngờ. Đối mặt Zoro cường đại như thế đối thủ, Nozomi Liu cũng không có chút nào sợ hãi. Có chỉ là kích động cùng chiến ý. Có thể cùng như vậy nam nhân liều mạng kiếm thuật. Làm một kiếm khách mà nói. Người còn sống có so với cái này càng hưng phấn sự tình sao? Ha ha ha. Bỗng nhiên toát ra tiếng cười to cắt đứt Nozomi Liu kích động. Nozomi Liu sầm mặt lại. Nghiêng đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Liền thấy thủ hạ một tên tránh Zoro cười to. Vừa bên trên còn có mấy người trên mặt đồng dạng toát ra nụ cười giễu cợt. Nam nhân kia lấy Zoro, cười to nói, cái tên kia trận ở nơi nào cần gì phải, xả bức sao, lẽ nào hắn nhớ một người ngăn chặn chúng ta. Đây thật là ta nghe nói qua tốt nhất chê cười, ta còn chưa thấy qua như vậy cuồng vọng tên. Nam tử có như vậy đắc ý lý do, bọn họ cái này bách phu đều là năng lực trái ác quỷ giả. Trên trăm cái năng lực trái ác quỷ già, bọn họ nếu là liên thủ, coi như thế giới mạnh nhất hồng bá tước đều không phải đối thủ. Trước mặt tên kia lại muốn bằng vào sức một mình ngăn trở bọn họ. Thực sự là nói giỡn, song phương cách xa nhau bất quá mấy chục thước. Nam tử tiếng cười cùng ngôn ngữ theo gió lạnh rõ ràng truyền vào Zoro lỗ tai. Nghe vậy, Zoro lạnh rên một tiếng, khuôn mặt hiện lên ra vẻ khinh bỉ. Nguyên tưởng rằng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc là thế giới đệ nhất hải tặc đoàn. Thủ hạ thuyền viên kiến thức đều cũng có thể. Không ngờ tới chỉ là chút con kiến hôi. Không biết thế giới to lớn. Nhất thời, nghe được Zoro chào phúng bọn họ. Các năng lực giả nhất thời giận dữ. Từng cái tranh nhau phải ra tay. Giết chết Zoro. Bỗng nhiên, một gã động vật hệ phi hành năng lực giả giành trước lao ra. Dùng động vật hệ ưng ưng quả thực, hóa thân hắc sắc đại ưng, chớp động mấy thuốc dài song xí, cuồn cuộn nổi lên từng đợt gió lạnh, bay lượn tới gần Zoro. Thấy thế, Nozomi Liu cũng không có ngăn cản. Hắn vừa vặn cũng muốn nhìn một chút Zoro chân thực chiến lực đến cùng thế nào. Hắc sắc cự ưng vọt tới Zoro trước mặt, nâng lên một đôi nhọn lợi chảo phá không lộ ra. Xé liệt không khí, thẳng hướng Zoro đầu bắt lại, muốn một kích đem Zoro đầu vồ nát. Chậm rãi ngẩng đầu lên, đối mặt nhanh chóng ép tới gần lợi chảo, Zoro chút nào tránh né ý tưởng, nhếch miệng lên, dường như đối với trước mặt công kích vô cùng chẳng đáng. Bá, một đạo kinh người hàn mang hiện lên, các năng lực giả chỉ cảm thấy hàn mang lóe lên. Các loại, chờ, bọn họ phản ứng kịp. Vội vã nhìn về phía trước, Zoro không biết bực nào đã xuất hiện tại đại ưng phía dưới. Chỉ thấy đỉnh đầu đại ưng hét thảm một tiếng, một đạo máu tươi bay vụt, đại thân ưng thân thể một phân thành hai, té rớt ở băng diện. Rất nhiều năng lực giả nhất thời mục trừng khẩu ngốc, nơi nào còn có lúc trước trào phúng và khinh thường. Khó có thể tin, Zoro cường đại vượt quá bọn họ dự liệu. Mới vừa cái tên kia con là trong bọn họ lót đáy. Nhưng cũng là một cái năng lực giả. Tiền truy nã 7.800 vạn. Cứ nhiên bị đối phương đập phát chết luôn. Đối phương mạnh như thế nào? Ít nhất, bọn họ trung gian không có một có thể làm được. Tuyết sáng mũi kiếm chiết xạ ra nhàn nhạt hàn mang. Một giọt máu theo nghiêng thân kiếm chậm rãi chảy xuống. Zoro cất bước bước ra. Từng bước một. Mỗi một bước dẫm xuống, Zoro khí thế trên người liền mạnh lên một phần, chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén vô cùng kiếm thế đập vào mặt. Dường như thân thể cũng bị đối phương chém thành hai khúc. Từng bước đi tới, Zoro trên người bỗng nhiên toát ra từng luồng hắc khí mọc lên. chiếu rọi ở Zoro phía sau. Đây là Zoro chuyên môn tu luyện ra được quỷ khí, sở hữu bất khả tư nghị mạnh mẽ đại lực lượng. Quỷ khí cuồn cuộn, hội tụ thành một trương thanh mặt răng nanh ác quỷ khuôn mặt di chuyển hiện tại Zoro phía sau. Không ít năng lực giả cả người run lên, thậm chí sợ đến toàn thân run rẩy, cước bộ hướng về sau thối lui. Mọi người lúc này trong đầu mới chỉ có chợt minh bạch, bọn họ đối mặt là một cái quỷ thần một dạng nam nhân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.